đích nữ là nữ phụ. Chương 16, trong đêm luôn có nhiều biến cố. 4. Góc truyện audio.com. Cô nương này thật dẻo miệng. Được rồi, vậy cô nương tên là gì? Tên của ta, ngươi đi mà hỏi người sinh ra ta đó. Nàng mang theo một tia chán ghét nhìn Kỳ Hạo Phong. Lúc nãy từ xa nhìn hắn không rõ. Bây giờ tới gần, mặt đối mặt, nhìn thấy hắn quả thật nàng phỏng đoán không sai. Bọn người của Kỳ phủ được vỗ béo cho thành thế này. Da vẻ vô cùng trắng mịn, thân hình cũng vô cùng tố tê, nhìn hắn với đám nữ nhân trong Tiêu phủ cũng không khác là bao. Xem ra, có khi còn đẹp hơn ấy chứ. Vậy người sinh ra cô nương là ai? Tại hạ cấp tốc đi hỏi để được biết tên của cô nương. Hắn mở miệng câu nào, là như thể sẽ bị nàng đâm thọt ngay. Người đó là ai, ngươi hỏi ta, những không có nghĩa ta sẽ trả lời cho ngươi. Nếu ngươi còn không mau xéo, ta liền la lên gọi người tới bắt ngươi. Tại hạ đây là chưa làm gì sai trái. Hà cớ gì lại có người dám bắt? Đúng, căn bản là chả ai dám bắt hắn. Người trong Kỳ phủ, thâm tàng bất lộ, địa vị cao sang, hắn là con trai trưởng tôn. Kẻ nào có ngốc mới dám đụng tới hắn? Nàng liếc nhìn hắn, ngươi không đi, hắn lại nhìn nàng, chắc chắn gật đầu một cái. Nàng dùng hai ngón tay, điểm lấy huyệt câm của hắn, tiếp đó lại điểm vào bất động huyệt của hắn, làm hắn không nói được, không kêu được, không động đậy được, là ngươi tự chuốc lấy. Nàng ngắn gọn để lại cho hắn một câu, rồi dùng chân, hạ một đà hắn bay ra khỏi cửa Linh Hoa Viện. Như đã nói, Linh Hoa Viện không lớn lắm. Với sức lực của nàng, đá hắn ra khỏi cửa là bình thường. Hắn chưa chết là đã may mắn rồi. Nàng phủi phủi tay, miệng mang nụ cười mờ nhạt nhưng có thể thấy rõ nhìn hắn. Một lúc sau, nàng thu lại ý cười, rồi xoay người, tiêu sái bước thẳng vào tẩm phòng không hề ngoái đầu nhìn lại phía sau có một người khổ sở muốn la không được. Muốn khóc không xong, muốn đi càng không thể. Cả đêm đó hắn bị muỗi chích tới tấp, đến sáng trông hắn thê thảm vô cùng. Buổi tối hôm đó nàng ngủ rất ngon. Đồng thời, tại cư hoa viên, có một người đang u sầu than thở, người đó chính là ta. Nữ chủ cùng nam chủ đã gặp nhau. Xem ra tháng ngày thượng vị an bình sắp không còn. Có lẽ ở đàn hương các, tinh nguyệt chủ thượng đại soái ca cũng đã sắp góp mặt rồi đây. Ít nhất, hắn không có yêu nữ chủ, nhưng lại nợ nữ chủ một ân tình. Ta nhất định phải ngăn cản chuyện nữ chủ giúp hắn. Nếu không thế lực của nữ chủ tăng cao, ta lại càng dễ chết hơn. Nga, sao ta lại quên tỉ muội họ Đồng, ý chỉ Đồng Y và Đồng Ngạc, cùng với An Điềm Điềm đây. Chỉ cần có cơ hội liền nhờ bọn họ cản trở. An Điềm Điềm ngu muội vì tình, chắc chắn sẽ giúp ta. Chỉ cần ta giúp nàng cũng tinh nguyệt ở bên nhau là được. Đồng Ngạc độc ác, hại nữ chủ nhiều lần vì yêu thích Kỳ Hạo Phong tức nam chủ. Hắn cứu nàng một mạng, nên nàng mới nảy sinh tình cảm với hắn. Vậy, chỉ cần đợi tới lúc hắn ra tay cứu Đồng Ngạc, và Đồng Ngạc có cảm tình với hắn, ta liền lợi dụng nàng một chút dù thế nào. Kết cục của nàng chính là phải chết già trong Tịnh Sơn Cốc. Ta vừa giúp bản thân mình vừa giúp nàng không phải cô độc chết già. Thuận cả hai bên, Đồng Y xinh đẹp, nhân hậu, hiền từ, là nhân vật kiểu thánh mẫu điển hình, là kiểu nữ nhân mà nam nhân cổ đại ưa thích, nhưng mà nàng cùng Tinh Nguyệt là duyên trời xảo hợp, bây giờ bắt nàng cùng Tinh Nguyệt chia ly, e có chút không ổn, nhưng mà người xưa có câu người không vì mình. Trời chu đất diệt, ta đành phải dẫn đường đưa lối cho Đồng Ngạc tới tay nam phụ luôn yêu thương nữ chủ. Mới mong có cơ hội sống tốt về sau. Nhưng là, trời đã khuya, vẫn nên đi ngủ thì hơn. Đợi sau sẽ tính tiếp. Nữ chủ, ngươi động tới ta, ta liền ngược ngươi. Nam chủ, ngươi dám động tới ta, ta liền cho ngươi thành thái giám. Cơ mà, biến ngươi thành kẻ đoạn tụ. Sau đó bắt ngươi cùng nữ chủ phải kết duyên cũng không tệ ha. Vừa ngược nữ chủ, lại có thể hành hạ nam chủ. Chắc là rất vui nha. Ta chỉ mới nghĩ tới đó liền ngáp dài một tiếng. Vẫn là nên ngủ sớm a, tối đêm đó. Ta chìm vào những giấc mộng đẹp. nhưng lòng ta vẫn rối ren suy nghĩ. Rốt cục là kế hoạch liệu có thể thành công? Cách chương.